Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1429, quỷ liếm đi, phàm nhân, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở ra nhiệm vụ mới đi, Cố Thiền Vũ co quắp mặt nói. Tốt đát, tiểu vũ vũ cố lên, ta xem trọng ngươi u, 6666 theo thường lệ khích lệ một phen Cố Thiền Vũ, sau đó liền đem nàng đưa đến mới vị diện. Đến mới vị diện, Cố Thiền Vũ mới vừa vào cỗ thân thể này, liền cảm giác cả người đều không tốt lắm, cổ đau, xương sống thắt lưng, cánh tay nha, toàn thân cao thấp đều không thoải mái. Cố Thiền Vũ chậm rãi mở mắt, sau đó nhìn thấy mình ghé vào trên bàn để máy vi tính, mặt gối lên trên bàn phím đều chrome ra khối vuông nhỏ giống. Nhìn hiện ở loại tình huống này, nguyên chủ đoán chừng là đêm qua thức đêm, sau đó buồn ngủ quá liền nằm sấp ngủ rồi, cho nên mới như vậy toàn thân đau nhức. Cố Thiền Vũ vuốt vuốt cảm thấy chát con mắt, sau đó đứng lên hoạt động một chút thân thể, xương cốt đều phát ra. Rác, thanh âm, nghe được Cố Thiền Vũ đều nhức cả trứng. Chờ thân thể dễ chịu một chút, Cố Thiền Vũ mới nằm dài trên giường tiếp nhận kịch bản. Chủ nhân của cái thân thể này gọi Đinh San San, nàng học là máy tính chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp đại học ngay tại một nhà nhỏ trang web văn học làm toàn chức viết lách. Nguyên chủ từ nhỏ đã thích xem sách. Văn học cơ sở phi thường tốt, nàng viết chính là cổ đại ngôn tình tiểu thuyết, hành văn hoa lệ đại khí, am hiểu miêu tả, khắc họa nhân vật. Nhưng bây giờ mạng lưới văn học đều là thức ăn nhanh thức, nguyên chủ văn phong vừa vặn tương phản, tự sự không nhanh không chậm, cho nên nguyên chủ thành tích vô cùng bình thường, viết tiểu thuyết kiếm được tiền miễn cưỡng cũng chỉ có thể sống tạm. Mặc dù nguyên chủ thành tích không tốt lắm, nhưng vẫn có một ít độc giả trung thực. Cho nên nàng cũng không có tính toán thay đổi văn phong nghênh hợp văn học mạng thị trường. Nguyên chủ nguyện vọng lớn nhất chính là có thể xuất bản một bản thực thể sách. Vừa lúc nàng văn phong liền tương đối thích hợp xuất bản, chính là không có tốt phương pháp làm nàng xuất bản. Nguyên chủ vốn cho là mình vẫn luôn kiên trì tiếp tục viết, liền có thể thành công xuất bản một bản thực thể tiểu thuyết. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một sự kiện, triệt để chặt đứt nguyên chủ sáng tác kiếp sống. Thậm chí cấp nguyên chủ sinh hoạt mang đến hủy diệt tính tai nạn. Cái kia cấp nguyên chủ mang đến tai họa ngập đầu người gọi Tân Thập Tứ. Tân Thập Tứ không phải một cái tên người, nàng cũng là viết tiểu thuyết. Tân Thập Tứ là bút danh của nàng, nàng là văn học mạng giới đại thần, tại sáng tác vòng địa vị so nguyên chủ không biết cao bao nhiêu cấp bậc. Cái này Tân Thập Tứ không chỉ có xuất bản mấy bản thực thể tiểu thuyết, hơn nữa còn có được khổng lồ fan cuồng. Thậm chí trong đó một bộ tiểu thuyết bán truyền hình điện ảnh bản quyền, còn muốn chuyển ra màn huỳnh quang chụp thành phim truyền hình. Nguyên chủ làm tại tầng dưới chót dãy dụa tay bút, cùng Tân Thập Tứ vốn dĩ không hề có quen biết gì, nhưng là nhức cả trứng liền nhức cả trứng tại Tân Thập Tứ đạo văn nguyên chủ tiểu thuyết. Tân Thập Tứ mặc dù ủng có rất nhiều fan hâm mộ, tại sáng tác vòng cũng hỗn phong sinh thủy khởi, nhưng là nàng tại vòng tròn bên trong danh tiếng phi thường kém. Nàng có thể lửa cháy đến cũng là dựa vào đạo văn. Thành công đạo văn phát hỏa một quyển tiểu thuyết về sau, Tân Thập Tứ đạo văn con đường chính thức mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Thập Tứ rất bắt đầu trước đạo văn Nam Tần Đại Thần lúc đầu tác phẩm, về sau bị đại thần fan hâm mộ xé. Đại thần fan hâm mộ đem nàng tiểu thuyết nhiệt độ xé đi lên, nàng mới phát hỏa. Phát hỏa sau, Tân Thập Tứ thông qua biên tập tăng thêm Nam Tần Đại Thần trừ trừ. Sau đó lại phát hồng bao, lại bán manh nói là đại thần fan cuồng, nàng quyền tiểu thuyết này cũng là bởi vì quá yêu đại thần tác phẩm, sau đó mới trao. Nam Tần Đại Thần thấy Tân Thập Tứ thái độ như vậy thành khẩn, lại là fan hâm mộ của mình, nhìn Tân Thập Tứ ảnh chân dung lại xinh đẹp vừa mềm manh, cho nên sẽ đồng ý hòa giải, còn cùng fan hâm mộ của mình nói đừng lại xé Tân Thập Tứ là đồ đệ của hắn. Cách chương.